Phi tần này chức nghiệp. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn đêm, hai người dùng bữa tối sau, liền một đạo ngủ hạ. Hiện tại Trang Lạc Yên trong bụng có hài tử. Phong Cần cũng không có làm mặt khác sự tâm tư, nhưng là rét lạnh ban đêm, bên người nằm một cái làm hắn ngủ yên nữ nhân. Đối với hắn tới nói, bản thân chính là một kiện sảng khoái sự ở đêm. Hắn ngủ đến mơ mơ màng màng gian, đột nhiên nghe được Trang Lạc Yên hô nhỏ một tiếng. Hắn mở to mắt, liền nghe được Trang Lạc Yên tiếng hút khí. Làm sao vậy, thiếp xảo ngài? Trang Lạc Yên hít một hơi, chân có chút rút gân nhi, một hồi liền hào, hoàng thượng ngài ngủ đi. Phong Cần nghe vậy ngồi dậy, duỗi tay nắm lấy nàng cẳng chân bộ, nhận thấy được nơi đó có một khối không bình thường nhô lên cùng ao hãm, duỗi tay nhẹ nhàng xoa bóp. Chịu đựng chút, chờ hạ xoa khai thì tốt rồi. Thủ hạ cẳng chân vuốt mượt mà non mịn, hắn lại không có kiểu diễm tâm tư. Nhìn đối phương cực lực áp lực vẻ mặt thống khổ, hắn ôn nhu nói. Đứa nhỏ này quá lăn lộn người, này Tuyết Minh con của chúng ta thông minh đâu. Trang Lạc Yên nghe vậy vội phản bác nói, hắn một cái hài tử biết cái gì đâu, bất quá là thiếu canxi thôi. Xét thấy đối phương không biết như thế nào thiếu canxi, nàng tức thời không có mở miệng. Thấy đối phương vừa nói đến hài tử liền tinh thần lên bộ dáng, Phong Cần bất đắc dĩ cười cười, buông nàng đã khôi phục bình tĩnh cẳng chân, nằm đem người ôm lấy. Xem ra chậm ngày sau không thể nói hắn không phải, bằng không ngươi định có thể tìm ra một đống lý do phản bác. Kia cũng không phải, Trang Lạc Yên lắp bắp nói, ngươi là hài tử phụ thân sao, cái gọi là nghiêm phụ tử mẫu, ngài phụ trách đối hài tử nghiêm khắc, thiếp phụ trách đối hài tử ôn nhu thì tốt rồi. Kia ngày sau hài tử chẳng phải là sợ hãi chấm. Phong Cần đột nhiên nhớ tới Thái Hậu, nàng đối chính mình trước nay đều là nghiêm khắc, tự hồ chính mình làm tốt một cái thái tử sau đó bước lên đế vị, chính là đối nàng quan trọng nhất sự. Bọn họ chi gian sớm vô nhiều ít mẫu tử chi tình, mẫu hậu tưởng che chở Diệp gia, mà hắn muốn làm một cái không cần người chỉ huy đế vương, cho nên đây là vĩnh viễn mâu thuẫn. Có Trang Lạc Yên như vậy che chở hài tử mẫu thân, hắn hài tử so với hắn may mắn. Sẽ không, vẫn là thiệt tình đãi một người hào, trừ phi là ngốc tử mới không cảm giác được, bằng không hắn sẽ biết. Trang Lạc Yên đánh ngáp một cái, thiếp tin tưởng chúng ta có thể giáo hảo hài tử. Ngủ đi, Phong Cần vỗ vỗ nàng bối, tâm lại bị một cái. Chúng ta, an ủi, sáng sớm ngày thứ hai, Phong Cần liền vội vàng đi vào triều sớm, nhưng là im miệng không nói Tô ra việc, trên triều đình quan viên cũng đều thông minh không nói cái này câu chuyện, sớm đã trở thành kết cục đã định sự tình, bọn họ sẽ không ngốc đến nhắc lại ra tới, mặc dù trong cung truyền ra đi tục quý phi tự tuyệt tin tức. Mấy năm nay Hoàng thượng uy nghiêm càng già càng trọng. Bọn họ thậm chí không dám thừa nhận đế vương cơn giận, duy nhất có thể làm, chính là thành thành thật thật làm chính mình sự, không đi chọc giận hoàng thượng. Hạ chiều sau, Phong Cần mới vừa hồi càn chính cung, hoàng hậu liền tới. Hắn nhìn người mặc phượng văn bào hoàng hậu, mở miệng nói. Hoàng hậu việc làm đâu ra? Hoàng hậu nhìn biểu tình bình tĩnh hoàng thượng, đột nhiên nhớ tới, không biết khi nào bắt đầu, hoàng thượng đã không gọi nàng thải phù, mà là hoàng hậu. Nàng bình bình biểu tình, mới mở miệng nói, hoàng thượng, thục quý phi tỉnh, chỉ là nhìn không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm người hảo sinh hầu hạ đi. Phong Cần sắc mặt bất biến, lấy quá một đạo sổ con mở ra, vùi đầu cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái hoàng hậu. Nàng là quý phi, vẫn như cũ phải có quý phi bộ dáng. Có lẽ là Phong Cần biểu tình quá mức bình tĩnh đến làm hoàng hậu có chút hoảng hốt. Cho nên nàng nhịn không được mở miệng nói. Hoàng thượng, kia Tô gia cùng thục quý phi có quan hệ gì? Phong Cần ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Chuyện khác ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần đem hậu cung quản lý hảo là được. Đúng rồi, Hy Hòa cung nơi đó, ngươi làm người hảo hảo nhìn chăm chăm. Là, hoàng hậu cảm thấy trong lòng có chút buồn, phúc phúc nói. Kia thiếp cáo lui, ân, hoàng hậu ngẩng đầu nhìn mắt. Thấy hoàng thượng đã vùi đầu xem tấu chương, liền không tiếng động ra càn chính cung. Hòa Ngọc, gọi người phân phó điện trung tình người, không được trễ nải An Thanh cung, nếu là bổn cung phát hiện có hầu hạ bất lực giả, toàn bộ đánh chết. Hoàng hậu nhìn phía trước ngự hoa viên, nói như vậy một câu. Hòa Ngọc đồng ý sau, mới có chút khó hiểu nói. Nương nương, Thục Quý Phi hiện giờ đã là phế đi, ngài hà tất còn vì nàng phế như vậy nhiều tâm tư. Đều là nữ nhân, bổn cung hà tất ở chỗ này khó xử nàng. Hoàng hậu nhìn kia phát ra xuân mầm hoa cỏ, sắc mặt có chút chết lặng, Thục Quý Phi đã ngã xuống, không biết nàng Triệu gia sau đó không lâu sẽ ra sao phiên bộ dáng. Tần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Hoàng hậu nhìn trước mắt nhân vật nữ tử, hơi hơi sửng sốt sau mới nói. Thiến Uyển Nghi như thế nào ở chỗ này? Hồi nương nương, tần thiếp trước đó vài ngày bị bệnh, nhốt ở trong phòng hào chút thời gian, này hai ngày mỗi ngày khí hào, liền nghĩ ra được hít thở không khí. Thiến Uyển Nghi uốn gối nói, chưa từng tưởng có thể gặp được hoàng hậu nương nương ngài. Ân, người này ở trong phòng ngốc lâu rồi, ra tới hít thở không khí cũng hào, miễn cho buồn choáng váng, không biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Hoàng hậu khẽ gật đầu. Người đứng lên đi, không cần đa lễ. Thiến Uyển Nghi đỡ cung nữ tay dáng vẻ muôn vàn đứng thẳng thân mình. Hoàng hậu nhìn nàng, tựa hồ liền nhớ tới Thục Quý Phi vừa mới được sủng ái khi bộ dáng. Thiến Uyển Nghi so với Thục Quý Phi, như cũ kém quá nhiều. Hoàng hậu nương nương nói, tần thiếp ghi nhớ trong lòng. Thiến Uyển Nghi lần thứ hai uốn gối, ngẩng đầu đối hoàng hậu nhoẻn miệng cười. Nghe nói Thục Quý Phi nương nương thân mình không tốt, không biết hiện tại nhưng khỏi hẳn. Không bằng ngươi đi An Thanh cung nhìn xem. Hoàng hậu không mặn không nhạt nói, bổn cung còn có việc, ngươi lui ra đi. Là, Thiến Uyển Nghi sắc mặt khẽ biến, nhưng là cũng chỉ hảo lui xuống. Cứ việc nàng tưởng từ nơi này qua đi, chính là hoàng hậu làm nàng đi, nàng chỉ có thể tránh ra. Này Thiến Uyển Nghi nhưng thật ra, Hòa Ngọc Khinh thường cười cười, nhưng làm nô tỳ nàng, tóm lại không có nói ra không nên lời nói. Bất quá tự cho là có cơ hội thôi, hoàng hậu lạnh lùng nói, nhảy nhót vai hề mà thôi, liền tính Thục Quý Phi không được sủng ái, này trong cung còn có Chiêu Phi, Nhu Phi, khi nào có thể đến phiên nàng trên đầu. Nguyên bản nhìn còn xem như cái có đầu óc, hiện giờ nhìn, bất quá như vậy thôi. Thục Quý Phi thanh tỉnh sau không lâu ngày nọ, nàng phụ huynh bị đẩy ra ngọ môn chém đầu, từ đó về sau An Thanh cung tựa hồ biến thành một mảnh tĩnh mịch. Liền bên trong cung nữ thái giám cũng không nhiều lắm đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng riêng liền như vậy đi qua, trong cung cũng dần dần thích ứng. Thục Quý Phi vinh quang không hề nhật tử, chỉ là Tô Tu Nghi cũng không dám nữa tùy hứng nói thẳng, thậm chí không dám xuất hiện ở người nhiều địa phương. Không có Thục Quý Phi che chở nàng, cũng bất quá là một cái không được sủng ái Tu Nghi mà thôi. Lúc này Hy Hòa cung lại đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Đó chính là dưỡng hoa thái giám phát hiện gần nhất chậu hoa thổ không đúng. Cuối cùng Trang Lạc Yên triệu thái y tới một cha, liền phát hiện này đó trong đất thế nhưng bị dược vật xâm phao quá, nhìn như bình thường. Nhưng nếu là phóng lâu rồi, liền khả năng làm nhân thân thể suy yếu thậm chí nhiều mộng chấn kinh. Dưỡng hoa thái giám là cây lão thợ trồng hoa, phát hiện hoa lá cây thượng nhiều một ít lấm tấm, liền cảm thấy không thích hợp, cái này nhưng xem như đi rồi đại vận. Bị Trang Lạc Yên thưởng đồ vật không nói, còn tăng lên thái giám phẩm cấp. Trang Lạc Yên tự nhiên sẽ không nén giận, nếu người này sẽ có loại này thủ đoạn, như vậy nàng cũng sẽ không sợ đem sự tình nháo đại, một bên làm người đi nói cho hoàng đế, một bên làm người đi truyền điện trung tình quản sự. Dưỡng hoa thổ không thể tùy ý loạn đổi, bằng không hoa có khả năng chết, nhưng là nếu là loại tân hoa, tất nhiên muốn lộng thổ cùng chậu hoa thượng không dơ đồ vật. Trong đất lại có thể thấy được người này hành sự chi cẩn thận. Bởi vì chậu hoa chi vật đều là muốn kiểm tra, thổ lại không biết là cố ý vẫn là vô tình, liền sơ suất như vậy, làm người chui chỗ trống. Trang Lạc Yên cười lạnh nhìn kia đặt ở trong viện hoa, đảo cũng không lãng phí nàng chuyên môn tìm một cái có kinh nghiệm dưỡng hoa thái giám, này khó được xuống tay cơ hội, không biết là ai bắt được đâu. Người nói cái gì, Chiêu Phi trong cung chậu hoa chung. Phát hiện hại người đồ vật. Hoàng hậu biến sắc, lập tức quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hoàng thượng, có chút kinh hoàng nói. Hoàng thượng, như thế nào sẽ có người dùng này chờ biện pháp? Phong Cẩn trầm khuôn mặt nhìn về phía nàng, người không biết, trẫm lại như thế nào biết, bãi giá đến Hy Hòa cung. Vốn dĩ nói hoàng hậu nơi này, chính là vì nói Trang Lạc Yên sự tình, không nghĩ tới sự tình còn không có bắt đầu nói, đảo trước nháo ra chuyện như vậy tới. Hoàng hậu trong lòng mãnh nhảy, theo hoàng thượng bước chân theo đi lên, âm thầm may mắn Trang Lạc Yên không có xảy ra chuyện. nếu kia thái giám không có phát hiện không ổn sự, nàng liền phải có không ít phiền toái. Nhìn hoàng thượng đi nhanh đi phía trước đi bóng dáng, hoàng hậu thở dài một tiếng, đây là nàng may mắn, cũng là nàng thật đáng buồn. Tác giả có lời muốn nói, đại gia giữa trưa hảo, về sau văn văn cố định ở giữa trưa 12 điểm đổi mới, nếu có việc không thể đổi mới, sẽ ở Weibo cùng văn hạ bình luận khu thuyết minh. Cùng đại gia đẩy một thiên cơ hữu hiện đại ngôn tình văn, một cái vai ác nữ vai phụ vai chính nhân sinh. Thích loại này văn đại đại nhóm đi dưỡng phì bảo dưỡng ngao. Quảng cáo, cách chương.